Chương 185, khai mạc thức kết thúc. Năm nay Indigo đại hội tên tuyển thủ lục tục ngo ngoe tại chu hội trường số 8 thông đạo trước đó xếp hàng đứng vững, mặc dù tuyệt đại đa số người dự thi đều có chút khẩn trương, nhưng trong đó vẫn QNZ không thể u một chút ở bề ngoài một bộ mây trôi nước chảy, nhẹ nhõm tự đắc tồn tại. Một chút có chút tự tin ra hỏa phần lớn là chút niên kỷ càng lớn tiền bối, bọn gia hỏa này rõ ràng đều không chỉ một hai lần đại hội kinh lịch, sở dĩ phải lộ ra trầm ổn rất nhiều. Ầm ầm ầm đột nhiên, liên tiếp pháo hoa từ chu hội trường trong tràng bị phát xạ hướng không trung, tại ánh nắng chiều đỏ rực ở trong tách ra từng đóa sáng chói pháo hoa. Đợi cho khói lửa tán đi đồng thời, trong hội trường phương bỗng nhiên bay tới mấy trăm con, bọn chúng vây quanh hội trường trên không, hội tụ thành một đầu thật dài đội ngũ, chậm chậm lượn vòng lấy. Theo nhóm xoay quanh, từ hội trường các nơi truyền bá âm loa bên trong truyền ra sướng ngôn viên cái kia sục sôi thanh âm, tốt đi qua buổi sáng thánh hỏa truyền lại cùng buổi chiều ca múa biểu diễn. Indigo đại hội khai mạc nghi thức lần nữa triển khai ưu tú bổ kẹ mẩn huấn luyện ra nhóm trả lại bọn họ các bổ kẹ mẩn cùng một chỗ sử xuất tuyệt chiêu cùng lực lượng tiến hành thật kiếm thắng bại thịnh hội trận này đại hội người chiến thắng. Lấy được không chỉ có là thuộc về bổ kẹ mẩn huấn luyện ra danh. Dự, cái này cũng là bọn hắn trở thành vạn chúng thấy mục đích đại sư trước đó nhất định phải thông qua một đạo khảo nghiệm người chủ trì thanh âm chập trùng không chừng, khi thì sục sôi khi thì trầm thấp. Đầy đủ kéo theo toàn trường bầu không khí sau đó, sân vận động số 8 trong cửa lớn đi ra mấy vị nhân viên công tác, tới bày ra mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Khi sướng ngôn viên tiến hành xong đơn giản giải thích cùng nóng trận về sau. Làm trọng yếu khách quý, hàng năm giải thi đấu thay phiên tham gia quốc tế bổ kẹ mẩn liên minh trung thân vinh dự chủ tịch Chát Lơ Gột Cảo Tiên Sinh, Cán Tô Địa Khu liên minh trọng yếu trưởng quan, Indigo Đại hội ủy bàn chủ tịch, Cán Tô Địa Khu liên minh Tứ Thiên Vương. Indigo địa khu gia tộc người cầm lái cùng nhiều vị đặc biệt hành động tiểu tổ đại biểu chờ một hệ liệt trọng lượng cấp quý khách theo thứ tự ra trận. Sau đó, chính là đám tuyển thủ chính là ra trận. Phía dưới, xin lần này giải thi đấu tuyển thủ ra trận đại hội nhân viên công tác phất tay thị chúng người dựa theo tập luyện phương thức bình thường ra trận, 4 người một loạt 4 người một loạt huấn luyện ra nhanh chóng tiến nhập cái này đã bị nhen lửa sân vận động bên trong vừa đi vào đại môn. Phô thiên cái điệu tiếng hoan hô liền vang vọng trong thai trải qua kịch liệt đồng thời tàn khốc một đối một đấu vòng loại về sau, thắng lợi xa ưu trăm vị tuyển thủ lần lượt ra trận mỗi người bọn họ. Toàn bộ đều là thu hoạch cạn tô địa khu 8 cái trở lên đạo quán huy chương huấn luyện ra cao thủ liên tiếp tiếng hoan hô, kích tình ngang dương giai điệu tràn ngập Lạc Ninh lỗ thai, để hắn căn bản nghe không rõ ràng sướng ngôn viên đang nói cái gì. Bất đắc dĩ bên trong, Lạc Ninh đành phải đưa cho bên cạnh mẹ ấy một cái an tâm ánh mắt. Sau đó dùng vô hình siêu năng lực tướng một trận cao hơn một trận sóng âm cho hơi che đậy một chút mới phát giác được bên thai thanh tịnh lại. Mà mẹ ơi, nàng đứng tại Lạc Ninh bên cạnh, lúc này hai người tự nhiên là không cách nào giắt tay. Nàng chỉ là dựa theo tập luyện tốt quá trình dọc theo cố định lộ tuyến, nện bước cân xứng bộ pháp hướng về dự định vị trí máy mò cờ bản đi đến. Vào sân trước đó Lạc Ninh thật không có nhiều khẩn trương, nhưng là ra trận về sau. Thân lâm kỳ cảnh cảm thụ được trong hội trường nhiệt liệt và bầu không khí về sau cho dù là Lạc Ninh QNZ chút khẩn trương lên. Lúc này đám người, mặc kệ là Lạc Ninh hay là tham gia qua nhiều lần giải thi đấu lao thủ, cùng một mực tỉnh táo rét hoặc là lạnh nhạt vô cùng Silver, thậm chí ngay cả luôn luôn phách lối xài ghệ giúp đều nghiêm túc, từng bước một đi thẳng về phía trước. Mặc dù mặt ngoài nghiêm túc lấy, nhưng là... Chúng người trong nội tâm cũng đã sôi trào mãnh liệt đến tột đỉnh tại như thế nhiệt liệt bầu không khí bên trong, bị hơn 10 vạn đám người chú ý, đây là cái dạng gì tràng diện nếu là không có tương quan kinh nghiệm, vậy cũng chỉ có thể đem trong đầu của mình chạy không, cái gì cũng không cần nghĩ, dựa a theo cố định chương trình làm là được rồi. Nô, cũng chính là cường độ thấp bản thân thôi miên. Sa u trăm người vây quanh sân bãi một vòng mấy lúc sau, đứng thẳng đến thánh hỏa đài phía dưới. Đầu tiên, là nhóm lửa thánh hỏa. Chát Lơ Gột Cảo hội trưởng tự mình cầm bó đuốc, tại vạn chúng chú mục tình hình bên trong, từng bước đạp lên đài cao. Trong nguyên tắc team rocket, tự nhiên là không thể nào xuất hiện ở đây quấy rối. Indigo đại hội, đó là địa khu cấp bậc cao nhất thi đấu sự tình, liền team rocket ba cái kia tên dở hơi có thể trang phục thành nhân viên công tác đồng thời đi vào thánh hỏa bên cạnh nói đùa đâu. Cũng liền ạ nhìn bên trong làm khôi hài đám người lúc này QNZ đều yên tĩnh trở lại, 10 vạn người hội trường, mặc dù vẫn như cũ lấy tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. nhưng là cao giọng lời nói đều theo giờ cao thánh hỏa Chatler gột cả hội trưởng lên đài mà an tĩnh. Chatler gột cả thân ảnh không cao lớn lắm, hoa dâu bạc hắn thậm chí chỉ có thể nói là thấp bé. Nhưng là, làm hắn đem thánh hỏa nhóm lửa sát na, thân ảnh của hắn vô hạn uy nghiêm. Gánh chịu lấy vĩnh không tắt thánh hỏa, một đời lại một đời huấn luyện ra nhóm không ngừng vươn lên, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thánh hỏa bên trong, huấn luyện ra thân ảnh vĩnh viễn đang nhấp nháy trên đài hội nghị, người chủ trì tại tận tâm tận lực giải thích lấy. To lớn thanh âm đã đem không khí của hội trường đẩy lên đỉnh điểm, mộ che hỏa diễm tại đài cao to lớn bó đuốc bên trên hừng hực thiêu đốt. Toàn bộ hội trường đều đang hoan hô, toàn bộ cán tố đều tại lớn tiếng khen hay sau đó, chính là các loại đọc lời chào mừng, các loại tuyên thệ dưới đáy huấn luyện ra mơ mơ màng màng, thuận theo mặc kệ bài bố lấy. Đợi cho huấn luyện ra rút lui, lại xuất hiện tại sân vận động bên ngoài về sau, mọi người mới đột nhiên một cái giật mình thanh tỉnh lại. Kết thúc rồi à, hô quá khẩn trương a mà nó, một hơi nghẹn đến bây giờ mới dám tu nở dê, cuối cùng là cảm nhận được vạn chúng chú mục cảm giác. Năm nay cạn tổ đại hội, so những năm qua càng thêm náo nhiệt, ai chắt lơ gột cả hội trưởng tại, đương nhiên càng thêm chính thức nghiêm túc. Mọi người tại sân vận động bên ngoài, nghe nội bộ y hỉa nguyên sôi trào reo hò, riêng phần mi nhờ hung hăng thở dài một hơi. Mẹ ấy một lần nữa dắt lên Lạc Ninh đại thủ, trên gương mặt xinh đẹp còn mơ hồ chút mồ hôi, có thể thấy được cô gái nhỏ này vừa mới cỡ nào khẩn trương. Cảm giác thế nào? Lạc Ninh mỉm cười an ủi cô nàng. Nô mẹ chuyển linh động con ngươi, thi một phen về sau, nói, không có cảm giác, vừa mới phát sinh cái gì ta tất cả đều quên ha ha, đi, chờ sau đó liền là Lạn Sở Thiên Vương cùng bờ Juno Thiên Vương so tác, lội tỷ cùng ạ gạt thả bà cu nở dê muốn tỷ thí một trận, nhưng không thể bỏ qua. Lạc Ninh lời nói đám người tự nhiên cũng hiểu biết, mọi người vội vội vàng vàng đều đi vào quan sát đi. Nói thực ra, tại Lạc Ninh trong mắt, cũng không có gì quá chỗ lợi hại. Đương nhiên, đây chỉ là một trận biểu diễn tinh chất tranh tài mà thôi. Indigo giải thi đấu khai mạc nghi thức tại buổi chiều 7 giờ rốt cục hạ màn.